Chương 1007, hư giới thần xa. Chương 1007, thủ ma địa ngục thành chủ phủ, gần sổ bàn tay nâng luyện yêu hồ nhẹ nhàng lay động. Ngoại trừ bên trong có một hồ trung tiên giới, luyện yêu hồ bản thân vẫn là có một cái ấm hẳn là có công năng. Lúc này trong bầu chịu tải, chính là từng giọt cổ thần chân huyết. Đầu ngón tay U Linh bộ tộc hoàng tộc thân phận của U Linh nhận đú hoàng giới lóe lên, trước mặt nhiều hơn tới một người truyền kỳ đỉnh phong vương tộc U Linh. Cho ngươi, cho ta miệng to uống. Gần sổ ném qua đi luyện yêu hồ ra lệnh. Vương tộc U Linh không dám cải mệnh, tiếp nhận luyện yêu hồ ực một hớp cổ thần chân huyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, vương tộc U Linh bắt đầu tiến hóa. Cổ thần chân huyết, tương đương với ẩn chứa lực lượng cổ thần hồn huyết. Hồn huyết, đối với hồn thể sinh mệnh cực kỳ trọng yếu, thứ này thì tương đương với nhân thần thần tính cùng thần cách. Còn như tương ứng U Linh pháp tắc, lại căn bản không là vấn đề. Địa ngục sinh mệnh, ở cảm ngộ tự thân đối ứng pháp tắc phương đi hệ nở cụ bị siêu cường thiên phú, bằng không bọn họ cũng không khả năng ở huyết chiến bên trong rất nhanh dung hợp cướp đoạt tự lực lượng của đối thủ, miễn là huyết chiến vừa bắt đầu huyết chiến pháp tắc bao phủ hấp thu đứng lên hồn máu tốc độ không nên quá nhanh. Huống chi, hồn trong máu bản thân liền cụ bị linh hồn loại pháp tắc. Có như thế nhiều hồn huyết, vương tộc U Linh thậm chí có khả năng tiến hóa thành bán hoàng tộc. Tuy là không phải chân chính hoàng tộc U Linh, nhưng là lại cũng có thể thi triển không trọn vẹn đủ ảnh thiên phú và hoàng tộc nô ấn thiên phú. Bọn họ thì tương đương với U Linh binh đoàn bên trong thống suất là mỗi một hoàng tộc U Linh có thể bồi dưỡng được tối cường nô buộc. Một lát sau, uống xong ước chừng một bầu mấy vạn tích một sao cổ thần chân huyết, vương tộc U Linh tiến hóa kết thúc. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chính là thưa thớt nhất bán hoàng tộc. Trừ hắn ra, sợ rằng không có ai từ bỏ sử dụng nhiều như vậy hồn huyết tới bồi dưỡng bán hoàng tộc U Linh. Nếu là có thể tiêu hóa những thứ này hồn huyết, bán hoàng tộc U Linh ít nhất đều có thể đến bạch ngân nhất giai, tương đương với một giọt một sao cổ thần chân huyết tinh luyện hồn huyết bằng phép tắc một loại cảm ngộ, 129.600 tích có thể trực tiếp tăng lên một giai tu vi. Nhiều như vậy tiêu hao, còn hoàn toàn là bởi vì phải tiến hóa thành bán hoàng tộc U Linh. Nếu như duy trì vương tộc U Linh không thay đổi, 1.296 tích một sao cổ thần chân huyết cũng đủ để tạo nên một cái bạch ngân nhất giai. Nếu như đổi lại làm nhị tinh xương thú tinh luyện cổ thần chân huyết, có thể trực tiếp đem bán hoàng tộc U Linh để thăng tới bạch ngân cấp 2. Cấp bậc càng cao xương thú, trong cơ thể có thể tinh luyện cổ thần chân huyết dĩ nhiên là càng nhiều. Nếu như cam lòng cho, bạch ngân cửu giai bán hoàng tộc U Linh đều có thể chế tạo ra. Còn như bạch ngân thập giai, điều này cần triệt để nắm giữ một loại pháp tắc đã vượt ra khỏi hồn máu năng lực cực hạn. Ngay cả là thập tinh xương thú tinh luyện cổ thần chân huyết cũng chỉ là có thể tạo được một cái tác dụng phụ trợ. Cụ thể có thể hay không đột phá đều xem thiên phú. Loại đẳng cấp này cổ thần chân huyết, gần số mình cũng còn chưa đủ dùng không có khả năng phân phối xuống phía dưới. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hiện nay tinh thần hải bên trong U Linh địa ngục không sai biệt lắm có 1 tỷ U Linh binh đoàn, 100 triệu từ một cái cựu tình bán hoàng tộc U Linh thống suất, đi xuống càng là cao cấp U Linh số lượng càng ít. Còn thấp nhất chính là chỉ có thể có đến một giọt hồn máu truyền kỳ đê giai vương tộc U Linh. Cuối cùng tọa ủng 1 tỷ U Linh binh đoàn, đủ để cho hắn khiêu chiến toàn bộ U Linh bộ tộc. Đương nhiên muốn làm bước này, thụ ma địa ngục điểm ấy huyết nhục chế tạo cổ thần khôi lỗi con nở thìa U rất nhiều, chỉ có ở huyết chiến bên trong mới được đầy đủ phẩm chất cao ác ma cùng ma tộc huyết nhục, chế tạo đầy đủ cổ thần khôi lỗi chuyển hóa cổ thần chân huyết. Hai ngày sau, gần sổ thu hồi luyện yêu hồ. Cây ma huyết thịt tiêu hao sạch sẽ, chế tạo cổ thần khôi lỗi cũng không phải nói có thể vận chuyển hóa cổ thần chân huyết, huyết khí trong cơ thể tiêu hao qua đi cần thong thả bổ sung, bất quá cũng may tích tụ cổ thần chân huyết đã đầy đủ thập vạn U Linh binh đoàn tiến hóa. 10 vạn bạch ngân nhất giai, hợp thành tử vong thiên quốc chiến trận không thể xem thường. Chỉ là đáng tiếc, chiến trận này tạm thời không thể dùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, U Linh địa ngục U Linh bộ tộc. Phải có chuyên môn vì U Linh chuẩn bị chiến trận mới đúng. Nói không chừng, huyết chiến trước phải trở về U Linh địa ngục một chuyến. Nghĩ tới đây, gần sổ xoay người đi vào sau lưng thành bảo chủ ngoại thất. Nạ nạ cùng nạ kỳ gì ẹ gì nạ hai cái cô nàng, lúc này đều ở đây hấp thu luyện hóa đánh vào các nàng trong cơ thể cổ thần chân huyết. Tuy là các nàng không phải hồn thể sinh mệnh, thế nhưng cùng cấp hồn máu cổ thần chân huyết cũng có thể cường hóa các nàng thần hồn. Tỉnh lại đi gần sổ một bên một cái nắm chân chuột gò má hơi dùng sức. Chán ghét nạ kỳ gì ẹ gì nạ ngạo kiểu phách khai nguyên tiêu tay. Ngươi phải đi. Nạ nạ sâu kín hỏi. Không đi, chỉ là đi trước gú linh địa ngục chạy một vòng. Gần sổ cười nói, cây này ma địa ngục lĩnh chủ vị. Ta đã bác ly xuất lai ngươi mấy ngày này nắm chặt luyện hóa, ta mang theo nạ kỳ gì ẹ gì nạ đi xem đi ú linh địa ngục, nhìn có thể hay không đem ú linh bộ tộc tạo nên chúng ta chiến xa. Đi nhanh về nhanh. Nạ nạ cắn môi nhỏ giọng nói. Lần này sẽ không để cho ngươi đợi lâu. Gần sổ đứng ở bên giường xoa xoa nạ nạ tóc dài màu vàng kim khẽ cười nói. Trong lòng đất hư không, gần sổ phong xuất một trận hoa lệ hắc sắc xa giá. Hoàng tộc cú hồn. Có hoàng tộc hai chữ có thể không phải bài biện, bọn họ là thực sự đem chính mình cho rằng đế hoàng. Xa giá bản thân, toàn thân từ cựu tinh xương thu xương cốt luyện mà thành. Mặt trên rậm rạp chẳng chịt ma pháp phù văn, đi qua đại dấu vết thần thuật thâm nhập trong đó, chỉ là sen này cái bản thân kích hoạt về sau cũng đủ để bộc phát ra tương đương với bạch ngân cựu giai toàn lực nhất kích, bên ngoài lực phòng ngự càng là tối cường một điểm. Đủ để ngăn trở chủ thần trong chốc lát. Có xe cái, dĩ nhiên là phải có người kéo xe. Người kéo xe là thập thất thiên thú, cầm đầu là bạch ngân cựu giai hư thú vương thú, còn lại 9 cái cũng đều là bạch ngân bát giai hư thú. Như nở dê na y chơ y sinh trưởng khống không gian buồn nguyên đạp hư không như giẫm trên đất bằng thiên thú, có chúng nó lôi kéo xa giá một dạng chủ thần đều chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi. Mà lợi hại hơn, vẫn là xa giá nội bộ phong ấn có một khổng lồ hư giới thế giới. Bởi vậy thế giới, huyết chiến bên trong đủ để chịu tải vạn nước hùng binh, cần thời điểm tùy thời có thể lao ra xa giá tiến hành chiến đấu. Vì chuẩn bị chiếc xe này cái, gần sổ ước chừng đợi lâu nửa tháng. Đây là ẹ gì nạ nhắc nhở hắn, có đôi khi mặt mũi ngoại vật những thứ này đồ vật không phải thường trọng yếu. Hoàng tộc U Linh hội tụ U Linh địa ngục, không có khả năng mỗi một người đều phóng xuất U Linh binh đoàn. Lúc này đánh giá lẫn vào thật là xấu chính là xem những thứ này ngoại vật. Địa ngục cùng vực sâu, ở chỗ này khiêm tốn cùng giả heo ăn hổ đó là nghĩa xấu. Cuồng vọng, quả quyết sát phạt, huyết tinh tàn bạo những thứ này đó mới là lời ca ngợi. Tại địa ngục cùng vực sâu tuyệt đối không muốn che giấu mình chơi cái gì giả heo ăn hổ, bởi vì một ngày làm như vậy sẽ thực sự bị người trở thành là heo là nhân đều sẽ tới cắn một cái. Kể từ đó, ngay cả là thực sự lão hổ cũng sẽ bị một đám heo ăn tươi. Chỉ có cuồng vọng một điểm, cho thấy lực lượng của chính mình, áp đảo một mảng lớn bắt nạt kẻ yếu, khiến người ta biết mình không phải xương dễ gặm, mặc dù có mạnh hơn muốn ăn đi cũng muốn cẩn thận có thể hay không đứt đoạn răng của mình. Kể từ đó, khả năng cam đoan an toàn của mình. Thích không gần sổ cười nói, bản này chính là chuẩn bị cho ngươi, ta có 3 cái hư thú vương thú, đồng thời còn có tiểu hồng ô mai thiên chu, có cái này có thể từ chủ thần trong tay chạy trốn xa giá sự an toàn của các ngươi ta cũng yên tâm một điểm, cho nó đặt tên đi hư giới thần xa nạ kỳ gì ẹ gì nạ trước mắt vui mừng nhỏ giọng nói. Là một Mỹ thực triệu hoán sư. Mượn vạn thú hồn hỏa nàng thao túng cự lượng hoang thú cùng địa ngục ma thú, trong đó đại bộ phận đều nuôi thả ở vạn thú địa ngục, có cái xe này cái nội bộ mấy trăm năm ánh sáng lớn nhỏ hư giới, cũng đủ để tùy thân bị cầm tù đại lượng triệu hoang thú.